Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 55, Thiên Hỏa đối với Thiên Lôi. Đạp bước cương, ta lập tức tiến vào tồn nghĩ trạng thái. Đây là mỗi một thật người chính đạo cũng chắc có bản lĩnh. Mà ở tồn nghĩ dưới trạng thái là không cho phép bất kỳ ngoại vật quấy nhiễu, cũng không tiếp thu bất kỳ ngoại vật quấy nhiễu. Cho nên, ta không biết Lâm Thần làm phép độ tiến triển, nhưng thì không cần biết, bởi vì ta nhất định là nhanh hơn hắn. Bước cương một bước đạp một cái, không cho phép bị lỗi. Nhưng là việc này cương đạp pháp so với dẫn lôi thuật đạp pháp đơn giản một ít. Khi ta đạp hoàn bước cương một bước cuối cùng, thượng cảm ứng thiên, tiếp đón tinh thần chi lực lúc, Lâm Thần vẫn còn ở đạp bước cương. Hắn ở tồn nghĩ trong trạng thái. Giống vậy không biết ta tình huống. Phỏng chừng hắn có thể có một tí cảm ứng. Tuyệt đối lại vừa là một cái lão huyết phun ra. Rõ ràng là lão tử trước dậm chân cương. Tại sao ngươi sẽ nhanh hơn ta a nhanh hơn ta? Nếu như là như vậy, cuộc tỉ thí này ta cũng liền thắng. Đương nhiên ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Kia huyền diệu vô so bỉ lực lượng dư thừa toàn thân lúc. Là một loại trên linh hồn không nói ra thoải mái. Dĩ nhiên cũng có thiên uy mang đến cảm giác đè nén. Đắm chìm hưởng thụ một giây. Sau một khắc ta liền bắt đầu phối hợp chú ngữ bóp động khởi thủ quyết. Cùng xét lúc, mây đen kia che đỉnh bất đồng. Giờ khắc này ta chung quanh nhiệt độ bắt đầu kịch liệt lên cao. Tràn đầy nóng ran khí tức. Nhưng là cùng xét thuật như thế. Ta làm thành thi thuật nhân. Loại này nóng ran là không ảnh hưởng tới ta. Nhưng là ta đang thi triển thuật pháp thời điểm. Người chung quanh đều có cảm ứng. Một ít kiến thức rộng. Công lực cao thâm người sau đó một khắc sẽ biết ta phải làm gì. Phùng Vệ nhìn ánh mắt của ta canh lạnh như băng. Mà cái kia người dày lão đầu giống như làm cụt hứng tựa như nói một câu. Chỉ mong không phải là không biết tự lượng sức mình. Có thể ở tồn nghĩ thời điểm. Những thứ này từ trong mắt ta quá. Trong tay quá. Đơn độc sẽ không từ ta trong đầu quá. Đây là một loại kỳ dị trạng thái. Ta cũng sẽ không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đại thuật đều phải cần mượn thiên địa uy lực. Lấy nhân bản thân linh giác linh hồn lực vi dẫn. Tụ tập bọn họ. Tạo thành pháp thuật. Cho nên thời gian chuẩn bị rất là rất dài. Làm Lâm Thần từ bước cương tồn nghĩ trong trạng thái đi ra. Giống vậy đang tiếp dẫn tinh thần chi lực lúc. Ta pháp quyết vừa vặn bấm một nửa. Lâm Thần dùng một loại kinh ngạc, nghi ngờ, không phục ánh mắt nhìn ta liếc mắt, lập tức cũng bắt đầu bắt lôi quyết. Đấu pháp đánh nhau chết sống cũng là thời gian. Cái này rất là trọng yếu. Dĩ nhiên uy lực cũng là ắt không thể thiếu. Bởi vì tiểu thuật thời gian ngắn, nhưng uy lực nhỏ, người khác có thể chịu đựng nổi. Tiếp tục thi triển đại thuật, mà đại thuật một khi thi triển thành công, người một chút cũng ai bất quá. Có lẽ Lâm Thần đã cho ta thi triển là tiểu thuật cũng không nhất định. Nhưng là, ta thuật này pháp ta nhắm mắt lại tiếp tục bắt pháp quyết. Chú ngữ cũng niệm động càng lúc càng nhanh. Có lẽ là Lâm Thần cảm thấy ta thi thuật tốc độ. Không khỏi có vẻ lo lắng. Hắn chú ngữ lại đọc e rằng so với lớn tiếng. Vượt trên rồi ta niệm chú âm thanh. Người đang cuống cuồng thời điểm. Thanh âm sẽ không tự chủ được trở nên lớn. Đây là một loại bản năng. Lâm Thần là một đầu óc khá nhiều người. Hắn sẽ không bởi vì ta hư hư thực thực thi triển tiểu thuật. Liền buông lỏng cảnh giác. Cho nên hắn có như vậy một tia cuống cuồng. Nhưng điều này gấp cũng có thể sẽ trở thành hắn thi thuật động lực. Kèm theo chúng ta bắt pháp quyết niệm chú là bên ngoài sân từng tiếng tiếng kinh hô. Về phần nghị luận một ít gì. Ta bởi vì quá mức tập trung. Đã hoàn toàn coi thường. Nhưng cho phép những thứ này bên ngoài sân người quan khán không kinh hô sao? Ở ta nơi này một bên, bằng vào ta làm tâm điểm trong phạm vi 10 thước, nhiệt độ ở kịch liệt lên cao, để cho nhân giống như đặt mình trong sa mạc, mà ở Lâm Thần bên kia theo hắn lôi quyết thi triển. Mây đen dập trời, sơn vũ dục lai loại này kỳ lạ cảnh tượng, ở mùa hè sẽ thường thường xuất hiện, phía đông Thái Dương phía tây vũ. Lần này lại bởi vì chúng ta hai cái tiểu bối đấu pháp mà tạo thành loại tràng diện này. Bên ngoài sân người quan khán làm sao có thể không kinh hô thành tiếng. Ta niệm chú âm thanh càng lúc càng nhanh, thủ quyết cũng càng bóp càng phức tạp, mà Tồn nghĩ để cho suy nghĩ áp lực đã sắp đến một cái điểm giới hạn. Này dù sao không có thi triển hạ mao chi thuật, không ở nhờ ngoại lực, toàn bộ dựa vào bản thân công lực chống đỡ linh hồn lực. Đại não dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại này kỳ lạ áp lực. Loại thời điểm này cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nếu không suy nghĩ sẽ oanh một tiếng nổ lên. Không phải là bị bể đầu, mà là suy nghĩ nổ lên, trở thành bệnh tâm thần, bởi vì suy giảm tới linh hồn. Nhưng ta cường đại linh giác rốt cuộc giúp ta một tay. Tại loại này rất nhỏ thời điểm, lại một tia không may cũng chưa từng xuất hiện. Vốn là di tán hơi nóng, khi theo đến ta chú ngữ đọc đến một khắc cuối cùng thời điểm, ngưng tụ tập trung lại, mà ở thuật thành mấu chốt nhất một bước, phân tâm nhị dụng lúc, ta nhanh chóng từ trong túi đeo lưng móc ra một cái bình. Trong bình chứa thủy, trong nước xâm nhuận đến một tấm phù, chú ngữ không ngừng, nhưng ta cũng tĩnh táo dị thường từ trong bình đổ ra thủy. Lấy ra tấm bùa kia giấy, hơi nóng càng ngày càng ngưng tụ. Bị ta mở ra lá bùa cơ hồ trong nháy mắt liền nửa khô rồi. Mà sau đó một khắc, ta chú ngữ dừng lại. Hơi nóng ngưng tụ đến điểm cao nhất thời điểm. Ta dùng một cổ cách làm hay nhanh chóng quăng ra lá bùa. Sự tình kỳ dị xảy ra. Tấm bùa kia giấy bay trên không trung. Oanh, một tiếng liền bắt đầu cháy rừng rực. Mà trong nháy mắt không trung nhiệt độ cao do lá bùa vi dẫn. Thoáng cái phun ra. Giống một điều mini hỏa long, sau đó rơi xuống đất, ngũ hành thuật thiên hỏa thuật, đã thành công bị ta thi triển ra. Trong sân tĩnh lặng, không có một người nói chuyện, bởi vì mỗi người đều đắm chìm trong cơn chấn động. Cái gọi là người trong nghề, cũng không phải là mỗi một người đều là công lực cao thâm người. Truyền thuyết này trung dẫn thiên hỏa thuật, tuyệt đối là muốn người thế hệ trước mới có thể thành công thi triển. Không nghĩ tới do ta một cái hậu sinh tiểu bối cứ như vậy thi triển ra. Thật ra thì đây là chúng ta truyền thừa lực lượng. Bởi vì đây là chúng ta mạch này bí thuật. Ở chúng ta mạch này ghi lại chung. Thiên hỏa thuật ngoại trừ cứng rắn dẫn thiên hỏa. Cũng tương tự có mưu lợi biện pháp. Khiếu môn chính là tấm kia dẫn phù. Tấm kia dẫn phù tại sao ta muốn dùng nước đến. Là bởi vì phía trên có một tầng lân trắng. Bởi vì lân trắng dẫn động thiên hỏa, đây chính là bí mật, chân chính thiên hỏa thuật, muốn ta thi triển đó là tuyệt đối không được, vậy cần cường đại công lực, để cho chung quanh nhiệt độ đạt tới điểm giới hạn, mới có thể vô căn cứ điểm chung quanh dễ cháy vật. Dẫn hạ thiên hỏa, cái này ta còn kém xa, ta một năm trước liền đang luyện tập ngày này hỏa thuật, trong túi sách tùy thời đều có loại này dẫn phù. Không nghĩ tới ở chỗ này có đất dụng võ. Hỏa long rơi xuống đất. Bởi vì là tập trung ngũ hành lửa lực. Lửa này cực kỳ mãnh liệt. Rơi xuống đất vừa trên đất cháy hừng hực đứng lên. Mà thiên hỏa thuật chân chính điểm khó khăn tới. Đó chính là chỉ dẫn thiên hỏa đốt hướng nên đốt mục tiêu. Bởi vì hỏa chi lực cũng không như sấm lực như vậy ngưng tụ. Đây là hết sức thử linh giác thời điểm. Ở ta hỏa long lúc rơi xuống đất khác. Lâm thần vẫn còn ở bắt lôi quyết. Tại hắn bên kia, một giọt, hai giọt hạt mưa rơi xuống. Xem ra lôi quyết cũng muốn thành công rồi. Nhưng trận mưa này thủy ta chút nào không lo lắng. Những vũ đó thủy là đánh bất diệt như thế cáu kỉnh thiên hỏa. Ở bên kia, đầu tiên đánh vỡ yên lặng chính là người dày lão đầu nhi. Hắn lẩm bẩm một câu. Tuy là mưu lợi, nhưng là cực kỳ không dễ. Loại lão gia hỏa này, coi như không thể hoàn toàn phá giải huyền bí, nhưng là có thể nhìn ra trong đó chỗ mưu lợi. Thiên hỏa thuật mặc dù so sánh lại dẫn lôi thuật làm phép thời gian muốn ngắn, nhưng là đối với công lực yêu cầu nhưng là một chút không thấp, thậm chí cao hơn. Hơn nữa hơn khó khăn là khống hỏa, so với lôi quyết chỉ khó khăn không dễ. Duy nhất khá một chút nhi là, nó so với lôi quyết thi triển thời gian nhanh. Ta chiếm được chính là lâm thần cái tiện nghi này. Dựa vào linh giác dẫn hỏa. Này linh giác nhưng là ta sở trường. Theo người khác cửa ải khó. Ở ta tới nói. Cũng không phải quá khó khăn. Sau đó một khắc, ta tập trung tinh thần. Kia lạc địa chi hỏa bắt đầu thần kỳ lan tràn. Lại thẳng tắp hướng lâm thần nhanh chóng thiêu hủy đi. Linh giác ngược lại xuất sắc. Không trách Khương Lập Thuần thu tiểu tử này. Kia người dày lão đầu nhi làm đạo sĩ đơn giản là lãng phí. Hắn nên đi làm bóng đá sướng ngôn viên rồi. Ở thiên hỏa hướng lâm thần thiêu hủy đi thời điểm. Lâm thần xét thuật còn chưa hoàn thành. Dù sao không mượn bất luận ngoại lực gì xét thuật đối với tại chúng ta đồng lứa nhỏ tuổi mà nói. Cũng vô cùng cố hết sức. Ta tinh chuẩn điều khiển thiên hỏa. Ở lâm thần trước người một thước chỗ ngừng lại. Tin tưởng kia nóng bỏng nhiệt độ hắn cũng cảm nhận được. Ta ngưng tụ ngũ hành hỏa chi lực cũng không phải là quá nhiều. Cũng liền đủ ngày này hỏa thiêu đốt 3 phút dáng vẻ. Không biết giờ phút này là tại sao. Ta cũng không có lựa chọn trực tiếp đi thiêu tử lâm thần. Ở nội tâm của ta sâu bên trong. Có lẽ ta không tha cho chính mình đi chỗ đó sao sống sờ sờ đốt chết một người nhân. Vì vậy, ta đối với lâm thần hô to đến. Lâm thần, thắng bại đã phân. Mà giờ khắc này lâm thần chẳng qua là bình tĩnh mở mắt nhìn ta liếc mắt. Sau đó sau một khắc tiếp tục bắt hắn lôi quyết. Trên bầu trời bay lên lớn chừng cái đấu hạt mưa. Đối ứng trên đất ngọn lửa hừng hực. Tâm lý ta có một loại không nói được cảm giác. Lần nữa đại hét lên một tiếng. Lâm thần, thắng bại đã phân. Mà bên ngoài sân cũng ở đây kêu. Lâm thần, người thua. Ngay cả làm thành giám thị người dày lão đầu nhi cùng phùng vệ cũng đứng dậy. Uống được, thắng bại đã phân. Có thể lâm thần cũng không có đình chỉ bắt pháp quyết. Ở hai cái tổ chức giám thị nhân kêu gào đồng thời. Hắn rốt cuộc hoàn thành lôi quyết. Rào, một tia chớp xẹt qua. Qua 2 giây, một đạo thiên lôi thẳng tắp hướng ta lạc tới. Ta cũng đã không thể ẩn nhẫn. Linh giác hơi buông lỏng một chút động. Thiên hỏa cũng hướng lâm thần chiếm đoạt đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.